cho là tùy tiện bắt một tên hắn vừa quen biết là có thể khiến hắn buông tay chịu trói sao? Thật quá ngây thơ mà, không người nào có thể lên mặt với hắn, người có thể lên mặt, hoặc là hắn ngầm cho phép, hoặc là sẽ lập tức không biết mình sẽ chết như thế nào. Cách chương.